Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 86 Tình yêu đảo 3, đỉnh cấp mỹ vị. Nguyễn Viên cùng Lộ Hải Địch từ trong phòng ra tới. Nhìn thấy ngoài cửa hành lang chỗ đang ở nói chuyện bốn người. Hai người đều có chút ngoài ý muốn. Nguyễn Viên hỏi, đại tiểu thư, các ngươi là nhận thức. Cố Cửu khẽ gật đầu, vì bọn họ giới thiệu đối phương. Bốn người nghe xong Cố Cửu giới thiệu sau, đều minh bạch nàng muốn biểu đạt ý tứ. Tại đây chàng trò chơi trong thế giới, bọn họ lẫn nhau chi gian có thể tín nhiệm, có chuyện gì cũng có thể phụ một chút. Tề Hành cùng Cát Quang tuy rằng cùng Cố Cửu tiếp xúc không nhiều lắm, thậm chí liền nàng người chơi tài khoản đều không có. Quan hệ kỳ thật chỉ so người xa lạ muốn tốt một chút, nhưng cũng chưa nói tới người quen. Nhưng mà ở cá chậu chim lồng, phó bản trong thế giới, Cố Cửu biểu hiện thật sự quá kinh diễm. Bọn họ trong lòng tán thành Cố Cửu thực lực cùng nhân phẩm. Tiến tới đối nàng có một loại mặc danh tín nhiệm. Khó được lại ở C cấp chàng gặp được nàng. Bất quá là nháy mắt, lẫn nhau chi gian liền đạt thành hợp tác ý nguyện. Đối cùng Cố Cửu tổ đội cộng sự, bọn họ cũng sẽ cho vài phần tín nhiệm. Nguyễn Viên nhất thông thấu, lý giải Cố Cửu ý tứ sau. Triều Tề Ngọc Hành hai người cười cười tính chào hỏi. Nói, các ngươi trong phòng cũng có nhân ngư oa oa đi. Lúc trước quản gia nói kinh hỉ hẳn là chính là chúng ta trong phòng nhân ngư oa oa. Các ngươi có hay không phát hiện nhân ngư oa oa không thích hợp? Cát Quang nói, ngươi là tưởng nói, chỉ cần tình lữ càng là thân thiết, chúng nó càng là sinh khí sao? Nguyễn Viên ánh mắt ở Tề Ngọc Hành cùng Cát Quang chi gian bồi hồi. Có thể được ra này kết luận, chẳng lẽ bọn họ, Cát Quang bị nàng xem đến sống lưng phát lạnh, chạy nhanh giải thích, là Cố Cửu nói cho chúng ta biết, hắn mới không có cùng Tề lão đại L4m tình lữ chi gian mới có thể thân thiết sự đâu. Tề lão đại tuyệt đối sẽ giết hắn. Nga, nguyên lai là đại tiểu thư. Nguyễn Viên xem xét thần sắc bình tĩnh Cố Cửu cùng Lục Tật. Đối với Cố Cửu là như thế nào đến ra này kết luận? Tạm thời không thèm nghĩ nó. Nói, phát hiện kia đối nhân ngư oa oa sau, ta cùng Lộ Ca nguyên bản không để ở trong lòng. Nào biết ta cùng Lộ Ca bất quá là thân mật một ít. Chúng nó liền thoạt nhìn thực không cao hứng. Không nghĩ tới nhân ngư oa oa thế nhưng là có phản ứng. Bọn họ cho rằng chúng nó là quỷ oa oa linh tinh. Sau lại thấy chúng nó không có công kích, bọn họ cũng không có trước tiên đem chúng nó đuổi xa. Riêng là ở nhìn đến chúng nó không cao hứng khi, nàng đương nhiên muốn nhưng dùng sức mà làm, lôi kéo chính mình bạn trai như thế nào thân thiết như thế nào tới. Có thể nói, Nguyễn Viên trong phòng nhân ngư oa oa cũng bị này đối tình lữ tức giận đến quá sức. Đại tiểu thư, người nói nhân ngư này oa oa rốt cuộc là có ý tứ gì? Nguyễn Viên rất là khó hiểu. Người chơi ở chỗ này sắm vai chính là tình lữ. Tình lữ thân thiết không phải bình thường sao? Vì cái gì những nhân ngư này oa oa ngược lại không mừng? Cố Cửu nói, không biết, đêm nay nhìn lại đi. Sau khi nghe xong, Nguyễn Viên không hỏi lại cái gì. Người chơi mới vừa tiến vào trò chơi thế giới, tạm thời được đến manh mối quá ít, không biết cũng là bình thường. Biết Nguyễn Viên hai người là thật sự tình lữ, Tề Ngọc Hành đánh mất tìm bọn họ đổi cộng sự ý tưởng. Nếu Cố Cửu không nghĩ đổi, chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại. Cái này làm cho tâm tình của hắn không tốt lắm. Cát Quang an ủi nói, Tề lão đại, ấn Cố Cửu ý tứ, kia hai chỉ oa oa không thích tình lữ quá thân thiết. Cho nên này khảo nghiệm nói không chừng cùng tình lữ không có gì quan hệ. Tề Ngọc Hành sắc mặt hơi hoãn. Nguyễn Viên sen mồm nói, này nhưng không nhất định. Nói không chừng kia hai chỉ nhân ngư oa oa làm sự cùng hải thần khảo nghiệm không quan hệ đâu. Cố Cửu nói, cũng có loại này khả năng. Ở không có hoàn toàn biết rõ ràng chân tướng phía trước, hết thảy đều có khả năng. Nàng sẽ không tự đại mà cho rằng chính mình phỏng đoán chính là đối. Tề Ngọc Hành sắc mặt ẩn ẩn có chút phát thanh. Cát Quang, cầu các ngươi đừng nói nữa. Sáu người đi xuống lâu, bắt đầu quen thuộc biệt thự hoàn cảnh. người chơi khác cùng bọn họ không sai biệt lắm. Một bên thăm dò biệt thự hoàn cảnh, một bên tìm kiếm hải thần, manh mối. Có thể đi vào C cấp du chàng người chơi liền không có một cái là xuẩn. Sớm đã từ quản gia nói chung phỏng đoán ra. Hải thần là mấu chốt, muốn biết rõ ràng tình yêu đảo bí mật. Phải trước biết rõ ràng hải thần rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Biệt thự mặt ngoài thoạt nhìn thực bình thường. Không có gì, nhưng tra xét. Xem sắc trời còn sớm. Các người chơi đi ra biệt thự. Thăm dò phụ cận hoàn cảnh. Biệt thự thành lập ở bờ biển đá ngầm phía trên. Dựa lưng vào trên đảo rừng cây. Rừng cây thực tươi tốt. Chỉ là trong rừng cây ánh sáng đen nghìn nghịt. Làm người vọng mà khiếp bước. Nhìn ra tình yêu đảo diện tích không nhỏ. Các người chơi vô pháp phán đoán hải thần khảo nghiệm nơi sân sẽ không bao gồm toàn bộ đảo nhỏ. Rời đi biệt thự, dọc theo gập ghềnh đá ngầm đường đi xuống. Đại khái 20 phút, có thể nhìn đến kim sắc bờ cát. Hạt cát rất tinh tế sạch sẽ. Nếu là bình thường thế giới, nói không chừng các người chơi đều có thể lại đây chơi thủy. Cố Cửu đi đến bờ cát, cởi ra giày. Chân trần đạp lên hạt cát thượng, dẫm lên bọt sóng, thời tiết có chút oi bức, chính thích hợp chơi thủy. Đại tiểu thư, người làm cái gì? Nguyễn Viên hỏi. Cố Cửu cũng không quay đầu lại mà nói. Khó được tới bờ biển, chúng ta chơi một lát thủy. Mọi người, nàng thật đúng là đem trò chơi thế giới trở thành nghỉ phép nơi không thành. Tuy rằng bị Cố Cửu thao tác kinh đến, thật không có người nghi ngờ nàng. Thậm chí liền Nguyễn Viên đều sinh ra chút ngoạn nhạc tâm tình. Đi theo cùng nhau chơi thủy. Lộ Hải Địch làm bạn trai. Liều Mình bồi bạn gái. Tề Ngọc Hành cùng Cát Quang đối chơi thủy không có hứng thú. Hai người ngồi ở cách đó không xa thấp bé đá ngầm thượng. Nhìn phương xa, nặc đại trên bờ cát. Cố Cửu cùng Lục Tật vai sát vai đi. Dẫm lãng mà đi. Nguyễn Viên ghé vào bạn trai trên lưng. Từ bạn trai cõng nàng ở trên bờ cát chạy vội. Một đường phát ra vui sướng tiếng cười. Cát Quang nhìn một lát. Nói, Tề lão đại, người thật sự không đi chơi sao? Lời này được đến Tề lão đại một cái lạnh băng ánh mắt. Cát Quang nhún nhún vai. Tề lão đại, người xem bọn họ, nhiều giống tình lữ a. Cố Cửu cùng Lục Tật tuy rằng là nữ hài tử, nhưng bọn hắn chi gian có một loại ăn ý, như vậy xem còn rất xứng. Hai cái nữ hài tử đều bắt đầu tự giác mà sắm vai tình lữ phải làm sự. Nhiều làm hết phận sự a. Tề Ngọc Hành không kiên nhẫn mà nói. Muốn ta cùng ngươi làm cái gì tình lữ sự? Trừ phi ta chết. Cát Quang, tính, hắn không nói. Nói thêm gì nữa Tề lão đại liền phải bạo. Sáu người ở trên bờ cát đãi ban ngày thời gian. Đi ngang qua các người chơi nhìn đến này sáu người thế nhưng còn có tâm tình chơi thủy. Quả thực không biết nói cái gì hảo. Bất quá lẫn nhau không quen biết. Sẽ không ánh mắt mà đối này bức cái gì. Rốt cuộc người chơi ở trò chơi trong thế giới phải vì chính mình sinh mệnh phụ trách. Làm cái gì đều là chính bọn họ tự do cùng lựa chọn. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm. Sáu người rốt cuộc hồi biệt thự. Nơi này nước biển rất thanh triệt. Ngày mai có rảnh lại đến chơi. Cố Cửu hứng thú bừng bừng mà cùng Lục Tật nói. Nếu có thể ra biển thì tốt rồi. Ta rất nghĩ ra hải chơi. Từ nàng đôi mắt thị lực chuyển biến xấu sau, nàng đã thật lâu không có ra cửa chơi. Càng không cần phải nói ngồi du thuyền ra biển du linh tinh. Tuổi trẻ nữ hài tử cái nào không ham chơi. Cố Cửu cũng không ngoại lệ. Chỉ là nàng không nghĩ làm người nhà lo lắng. Vẫn luôn biểu hiện thật sự ngoan. Kỳ thật nàng trong xương cốt chính là một chút cũng không ngoan. Biết chơi đồ vật rất nhiều. Chơi lên so với ai khác đều điên. Lục Tật nói. Ta có mang lặn xuống nước công cụ. Có thể tiến trong biển lặn xuống nước. Đến nỗi thuyền. Hắn thiên đầu suy nghĩ một chút. Trên đảo này hẳn là có thuyền đi. Ta làm tiểu người giấy bọn họ đi tìm xem. Cố Cửu sung sướng mà cười rộ lên, kéo hắn tay nói, "A Tật ngươi thật tốt." Lục Tật nhấp miệng mỉm cười, một bộ thẹn thùng ngượng ngùng bộ dáng. Bên cạnh bốn người đầy mặt cổ quái mà xem bọn họ liếc mắt một cái. Thầm nghĩ này hai người kỳ thật là tình lữ đi. Ách, kỳ thật bọn họ cũng không kỳ thị đồng tính luyến ái. Ở chư thiên trò chơi trong thế giới, ai quản ngươi là đồng tính luyến ái vẫn là khác phái luyến. Người chơi chi gian coi trọng chính là thực lực, sẽ không dùng khác thường ánh mắt đối đãi loại sự tình này. Trở lại biệt thự khi, người chơi khác trở về đến không sai biệt lắm, sắc trời liền sắp đen. Các người chơi không xác định đãi ở bên ngoài có thể hay không có cái gì nguy hiểm. Cho nên không cần phải nói, trời tối phía trước, đều sẽ ngoan ngoãn mà trở lại biệt thự. Mới vừa tiến biệt thự, liền nghe đến trong không khí quanh quẩn hải sản hương vị. Quản gia đi ra, chiều bọn họ nói, bữa tối đã chuẩn bị tốt, thỉnh các vị khách nhân đi nhà ăn dùng cơm. Các người chơi trên mặt lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới nơi này thế nhưng còn cấp người chơi cung cấp bữa tối. Bởi vì lúc trước quản gia không có riêng thuyết minh người chơi cần thiết muốn xuất hiện ở nhà ăn. Cho nên theo bản năng mà xem nhẹ biệt thự sẽ cho bọn họ cung cấp tam cơm. Lúc này thấy quản gia tự mình xuất hiện thỉnh bọn họ đi nhà ăn dùng cơm. Các người chơi ôm có thể không tâm tình đi nhà ăn. Nhà ăn có một chương trường điều bàn. Trên bàn bãi mãn các loại hải sản. Phong phú đến nghiễm nhiên chính là năm sao cấp hải sản bữa tiệc lớn. Tốt như vậy nghĩ khi, bọn họ đột nhiên ngửi được một cổ phi thường đặc thù mùi hương. Câu đến người trong miệng nước miếng lan tràn, quản gia quét bọn họ liếc mắt một cái. Nhận thấy được người chơi động tác, khóe môi hơi hơi mà câu hạ, dùng cứng nhắc thanh âm nói. Đây là hải thần riêng chiêu đãi các ngươi bữa tối. Các ngươi muốn cảm tạ hải thần khẳng khái. Quản gia sau khi nói xong liền rời đi nhà ăn. Cũng không quản bọn họ có thể hay không dùng cơm. Lời này giống một thùng nước đà o đến người chơi trên người. Làm người chơi bị kia mùi hương câu đến chịu không nổi đầu nháy mắt thanh tỉnh vài phần. Thật sự thơm quá a, Cát Quang thấp giọng nói. Lộ Hải Địch nhịn không được thăm dò. Tìm kiếm làm cho bọn họ chịu không nổi mùi hương nơi phát ra. Người chơi khác phản ứng đều là không sai biệt lắm. Thực mau, bọn họ liền tìm đến kia cổ mùi hương nơi phát ra. Đúng là cái bàn ở giữa thứ thân. Kia thứ thân thật xinh đẹp. Không biết là cái gì loại cá thịt. Hiện ra nhàn nhạt hồng nhạt. Mặt trên còn có xinh đẹp màu tím nhạt hoa văn. Hai người kết hợp ở bên nhau. Ở vụn băng cùng ánh đèn phụ trợ hạ. Có một loại mộng ảo chi mỹ. Để sát vào khi, kia cổ mùi hương tựa hồ càng nồng đậm. Nó ở chóp mũi quanh quần. Giống một cái tuyệt sắc mỹ nhân dụ hoặc người chơi. Tan rã bọn họ ý chí lực. Rốt cuộc, có người chơi nhịn không được. Trực tiếp bắt một khối bỏ vào trong miệng. Trên mặt thần sắc thực mau liền cứng đờ trụ. Bất quá là vài giây sau, hắn trên mặt lộ ra điên cuồng chi sắc. Nhào qua đi đem mặt khác thứ thân chảo tiến trong miệng. Này hành động kích thích người chơi khác. Lại có 3 người gia nhập. Những cái đó còn có lý trí người chơi thấy bọn họ điên cuồng hành động. Cho dù bị kia mùi hương kích thích đến sắp hôn đầu, vẫn là hung hăng mà cắn khớp hàm, hoặc là dùng đau đớn rời đi lực chú ý, để tránh thật sự đem này không biết là gì đó thịt loại nuốt vào trong bụng. Bọn họ cũng không biết có cái gì loại cá thịt có thể hương thành như vậy. Vừa thấy liền không bình thường. Có người chơi nữ giữ chặt đang ở ăn thứ thân đồng bạn. Người điên rồi, đây là thứ gì cũng không biết. Người cũng dám ăn, nàng đồng bạn vừa ăn vừa nói. Ăn ngon như vậy đồ vật, không ăn liền mệt, yên tâm, ta ăn qua, là một loại thịt cá, sẽ không có việc gì. Nói, hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà tắc một khối tiến người chơi nữ trong miệng. Người chơi nữ đang muốn nhổ ra, động tác lại dừng lại, chờ nàng phản ứng lại đây. Phát hiện chính mình thế nhưng đem trong miệng đồ vật nuốt hạ. Người chơi nữ cuối cùng cũng đi theo đồng bạn cùng nhau. Nhào qua đi ăn cơm. Nhìn đến này 5 người hành động. Người chơi khác nhíu mày. Có người sợ chính mình nhịn không được. Đơn giản rời đi nhà ăn. Cố Cửu lôi kéo Lục Tật rời đi nhà ăn. Nguyễn Viên cũng dùng sức mà đem bạn trai lôi đi. Lộ ca, chúng ta đi. Thứ này nhìn rất quỷ dị. Ngươi không chuẩn ăn. Nàng hung ba ba mà cảnh cáo bạn trai. Lộ Hải Địch lưu luyến không rời mà nhìn cái bàn trung ương thứ thân. Xem như vậy, cũng rất tưởng nếm một ngụm. Tại đây loại tuyệt đỉnh mỹ vị dụ hoặc trước mặt, liền tính là kinh nghiệm phong phú người chơi, đều có chút kháng không được. Đầu óc bị kia hương vị kích thích đến hồ thành một đoàn. Liền chính mình đang làm cái gì đều không rõ ràng lắm. Tề Ngọc Hành cau mày. Triều Cát Quang nói, đi thôi, đừng nhìn. Cát Quang hai mắt đăm đăm mà nhìn bàn ăn. Bị hắn gọi lại, rốt cuộc lấy lại tinh thần. Chạy nhanh đuổi kịp Tề lão đại nện bước. Không dám lại xem, thẳng đến rời đi nhà ăn. Kia cổ quanh quẩn không đi mùi hương mới vừa rồi biến mất. Lộ Hải Địch rốt cuộc tỉnh táo lại. Hồi tưởng vừa rồi chính mình cũng tưởng nhào qua đi hành vi. Có chút nghĩ mà sợ. Vuốt cái ót hỏi, các ngươi cảm thấy đó là cái gì loại cá thịt? Không biết, dù sao không phải bình thường loại cá. Nguyễn Viên không chút do dự nói. Quảng cáo, cách chương.